Chương 3. 265 bay thành chó một đám hài tử. Ta đã tới. Các ngươi mắt mù ai trên đỉnh đầu đột nhiên truyền đến một đạo thanh lãnh thanh âm. Đám người ngửa đầu nhìn một cái. Ta đi, nay tiểu mặt than bất chính con cái thanh hoa gói nhỏ, chính hai chân đứng lơ lửng giữa không trung, treo tại trên ngọn cây đầu A hơn nữa, nàng cũng thật là đã làm tốt phi hành chuẩn bị nha. Chu đạo sư khỏe mắt hơi giật một cái. Ngươi mang theo cái bao vây làm cái gì giống như các ngươi dạng này hố hàng đạo sư, không phải thích nhất phong người khác huyền thức, sau đó để người lên nu y lịch luyện A biết rõ các ngươi nước tiểu tính, còn có thể không có chỗ để phòng A nàng là có đào nguyên tinh, nhưng này cũng không thể lộ ra ngoài người trước, mang cái bao vây trang cái bộ dáng, lấy phòng ngừa vạn nhất không được A Chu đạo sư yên lặng lau một cái mũi, ừm, ngươi chuẩn bị rất đầy đủ. Tiểu Kiều Thích Huyên Huyên lấy lòng sông Tiểu Mộc cười cười, bị tiểu gia hỏa vốn éo cái đầu nhỏ, dùng cái hót đối nàng, hờ hững không nhìn tới. Đám người, làm sao bây giờ, càng xem tiểu gia hỏa này càng manh, rõ ràng là chính nàng móc ra một cái triệu hoán phù, đề nghị để bọn hắn triệu hoán thú thú, kết quả gọi ra một phiếu manh thú sau, nàng lại cay ai nhỏ khơi hải, thế mà 2-3 ngày đối bọn hắn xem cùng người lạ đánh giá tiểu gia hỏa này đáy lòng nghĩ đến, xem lại các ngươi thần phiền. Luôn yêu thích xuất hiện ở trước mặt ta. Ho khan, Kiều Kiều, chúng ta một hồi còn phải bay đến kia cái gì, gần nhất bến tàu bên kia, khoảng cách ông Tạp Thành có rất cự ly xa ải, muốn không ngươi trước xuống đường chờ một lúc bay đến nửa đường không linh lực. Nói đùa cái gì, phi hành đương nhiên là phải hao phí khí lực, không phải tiêu hao huyền lực chính là tiêu hao linh lực, đương nhiên linh cảnh người, tự chủ phi hành lộ trình tự nhiên là có thế so với ý huyền sư nhóm xa. Hơn nữa linh cảnh lúc phi hành, tiêu hao linh lực, so với huyền sư nhóm tiêu hao huyền lực phải thiếu rất nhiều. Vì lẽ đó người đi đường này bên trong, Thích Huyên Huyên cái này 14 cấp huyền sư hẳn là nhất thua thiệt một cái, QNZ có thể là bay đến một nửa nhất nhanh không còn khí lực một cái. Lo lắng chính ngươi đi. Tiêu Mục Diện không biểu lộ nhìn một cái tiểu mập mạp, siêu một tiếng rơi xuống Thích Huyên Huyên trước mặt, rôi ra một cây tay nhỏ kéo lại tay của nàng. Lại lần nữa siêu một chút nhất phi trùng thiên, đi đầu hướng học viện dưới đỉnh mà đi. Mây Tung cười ha hả nhìn qua tiểu gia hỏa bóng lưng, khen một tiếng nói, cũng thật là cái có sức sống hài tử. A Vệ Vu bọn người yên lặng nhìn chăm chú viện trưởng một chút, nhao nhao dưới đáy lòng âm thầm thổ tào, chân chính mắt mù chỉ sợ chính là vị này Vân viện trưởng. Còn sức sống cái cọng lông tấm kia mặt đơ lên, ngươi có thế nhìn ra được sức sống thật sự là gặp quỷ tốt, đều đến đông đủ vậy liền xuất phát nha. Chu Đan Tẫn một câu phủ lạc, liền gặp chúng học viên không một cái chim hắn, tất cả đều siêu siêu lên lên trên trời, đi theo Kiều Mộc xuống núi đi. Chu Đan Tẫn, có thể cho hắn người đạo sư này một meo meo mặt mũi a một đám nghịch đồ ha ha, ha. Hòa Linh Hệ đạo sư cười hòa giải nói, viện trưởng nói không sai, bọn nhỏ có sức sống là chuyện tốt. Đi, chúng ta cũng đều tranh thủ thời gian xuống núi thôi. Từ biệt Vân viện trưởng. Ngũ Linh Hệ đạo sư gắng sức đuổi theo hướng về kêu bầy học sinh đuổi chạy tới. Vệ Vu hừ một tiếng nói, đám tiểu tử này, hiện tại bay nhanh như vậy, liền không suy nghĩ trên nửa đường pha y chăng hết sạch sức lực. Sau 2 canh giờ, cái thứ nhất có chút bay không nổi, cũng không phải là Thích Huyên Huyên mà là tiểu mập mạp. Hắn một đến rơi xuống, đám người liền tùy theo từ trên cao đồng loạt rơi xuống, quay đầu nhìn về phía mặt đỏ bừng lên đầu đầy mồ hôi tiểu mập mạp. Kiều, Kiều Kiều. Ngươi cu nở dê bay quá, quá dễ dàng đi. Nát cảm giác, tuần này tác dụng cùng việc tư chậm trễ thời gian, mỗi ngày dành không được thời gian tới viết nhiều. Ngày mai cho các ngươi 8 càng, ngủ ngon.